Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, cảm động. Rất nhanh, lão Lưu cũng là phái người đem Khúc Dương tin tức đưa tới. Thế nào, Khúc Dương ở đâu trốn tránh? Lão Lưu vừa vào cửa, cũng là nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn Phương Mặc và Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch lên tiếng hỏi. Hồi giáo chủ, Khúc Dương tới rất điệu thấp, sợ ở khách sạn làm người khác chú ý, cho nên đặc biệt bao hết trong thành nổi danh nhất ca múa phường. Dưới quần ngọc huyền dương, hắn đã tìm Lưu Chính Phong sao? Đông Phương Bạch chen vào nói hỏi. Lão Lưu nghe vậy, thân thể thả thấp hơn, trước mắt hắn còn không cùng Lưu Chính Phong tiếp xúc, nên làm như thế nào? Mời được giáo chủ chỉ thị. Hôm nay ta cùng Phương Mặc thiếu ngủ, ngày mai lại đi quần ngọc huyền đi. Đông Phương Bạch nghĩ cũng không nghĩ, cũng là nói, là giáo chủ. Lão Lưu gật đầu, không nhúc nhích, chờ đợi sau đó Đông Phương Bạch phân phó. Tốt, dưới ngươi đi thôi, có chuyện gì ta sẽ bảo ngươi. Đông Phương Bạch khoát tay áo. Rõ, lão Lưu tuân lệnh về sau. Xoay người ra cửa, thuận tiện đóng lại cửa phòng. Ngày mai chúng ta cùng đi hỏi một chút Khúc Dương, nhìn một chút, bọn họ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đông Phương em nhìn vẻ mặt nụ cười nhìn Phương Mặc của mình. Nói, tốt, lời ngày hôm nay, ngươi liền cho ta nghỉ ngơi thật tốt. A, mặc dù ngươi là đại cao thủ, nhưng, ngươi vẫn là nữ nhân. Theo lúc nghỉ ngơi. Đối với da còn có thân thể đều tốt. Phương Mặc gật đầu, cho Đông Phương Bạch thêm một ly trà. Nói, biết đến. Đông Phương Bạch nói với giọng nũng nịu. Sau đó ngửa đầu uống cạn trong chén trà. Thu thập rửa mặt một phen Đông Phương Bạch. Cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc một thân đem vóc người đột hiển phát huy vô cùng tinh tế nội y. Lên giường ngủ, Phương Mặc ngồi ở bên giường. Tay trái cầm tay của Đông Phương Bạch, tay phải sửa sang nàng tóc mai ở giữa mái tóc, nói khẽ, nhanh ngủ đi, ta sẽ một mực canh chừng ngươi. Trở về lấy ngọt ngào cười một tiếng. Đông Phương Bạch ở hạnh phúc cùng trong sự thỏa mãn, nhắm mắt lại, rất nhanh, ngủ thật say, nhìn ngủ thiếp đi về sau Đông Phương Bạch, Phương Mặc đáy lòng vô hạn nhu tình. Nàng khả năng đã thật lâu không có ngủ như thế an ổn đi. Phương Mặc nghĩ như thế đến. Bồi Đông Phương Bạch ước chừng nửa giờ. Phương Mặc ngồi cái mông đều tê. Cũng là dự định đứng dậy. Kết quả vừa mới buông lỏng ra giai nhân tay. Cũng là lại bị nằm ở. Phương Mặc bất đắc dĩ cười cười. Nhẹ nhàng nói. Ngoan, ta một mực đang đi đi nhà vệ sinh. A. Hình như nghe thấy được câu nói của Phương Mặc, đang ngủ say Đông Phương Bạch, nơi nới lỏng nắm chặt Phương Mặc tay. Phương Mặc đứng dậy ép xuống thân thể, nhẹ nhàng hôn một chút giáo chủ em cái trán, dịch chăn mền, xoay người ra ngoài phòng. Lão Lưu, cho ta gần mấy ngày qua Nhật Nguyệt Thần giáo tất cả giáo vụ. Toàn bộ lấy ra, Phương Mặc ra cửa, tìm được Lão Lưu. Sau đó nói, đưa đến chỗ nào a? Lão Lưu hỏi, cho ta là được, ta mang về. Phương Mặc nói, rõ, có Đông Phương Bất Bại phân phó. Hiện tại câu nói của Phương Mặc, so với giáo chủ đều có tác dụng. Lão Lưu tự nhiên là cẩn trọng đi thi hành. Chỉ sau chốc lát sau, hai quyển phong cách cổ xưa sách đóng chỉ đưa đi lên. Đại nhân. Đây chính là tới gần 3 ngày qua trong giáo hết thảy việc vặt. Lão Lưu không hỏi Phương Mặc muốn tới làm gì. Đây là một cái thủ hạ, cơ bản nhất tố dưỡng. Tốt, đi thôi. Đúng, tối nay mà thời điểm, cho ta đưa chút mà ăn khuya. Phương Mặc nói xong có nói bổ sung. Rõ, Lão Lưu gật đầu. Phương Mặc mang theo hai quyển sách, về đến phòng. Ngồi ở bên người Đông Phương Bạch, đưa tay trái ra, khiến Đông Phương Bạch nắm lấy. sau đó tay phải mở ra trong đó một quyển ghi lại giáo vụ sách đóng chì. Bắt đầu thay Đông Phương Bạch, xử lý giáo vụ, về phần năng lực vấn đề, tốt xấu Phương Mặc cũng là làm 3 năm Tào Tháo thủ tịch quân sư nam nhân. Một cái nho nhỏ giáo phái giáo vụ, đều xử lý không được, chỗ nào xứng đáng Tào lão bản một phen nuôi dưỡng. Thế là, hương nến dưới, Phương Mặc một tay cầm trên giường tay nhỏ Đông Phương Bạch. Một tay bưng một quyển sách, thỉnh thoảng đem sách bỏ vào trên đùi, nắm qua bên cạnh trên ghế bút, phê duyệt một phen, sau đó lại lần lật xem. Trong chớp mắt, 3 giờ cũng là quá khứ, Phương Mặc cũng là đem cuốn thứ hai sách lật đến trang cuối cùng. Viết lên mấy cái màu đỏ chữ lớn, đem sách cùng bút đều ném tới trên bàn. Phương Mặc mới là đứng dậy, duỗi lưng một cái, ngủ đi, nhìn ngủ an tường Đông Phương Bạch. Phương Mặc hiểu ý cười một tiếng, trong đầu không thể không liền nghĩ tới bóng người Thái Diễm. Đem ghế đánh ngã, ghé vào bên giường, bắt lấy tay nhỏ Đông Phương Bạch. Phương Mặc quay đầu đi, ngủ thật say. Ngày kế tiếp sáng sớm, một sợi ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Khắc ật đang ngủ say trên mặt Đông Phương Bạch. Ô, thật thoải mái a, lần đầu ngủ đẹp như vậy. Mở ra mông lung mắt buồn ngủ, Đông Phương Bạch đắc ý lẩm bẩm. Đang lúc nàng chuẩn bị rút tay dụi mắt, bỗng nhiên cảm giác tay phải mình kéo không nhúc nhích. Vội vàng quay đầu, Tử Thanh, khóe miệng thâm tình nỉ non một câu. Đông Phương Bạch khóe mắt trong nháy mắt ẩm ướt. Nàng lập tức hiểu mình tối hôm qua tại sao ngủ như vậy an ổn. Hóa ra Phương Mặc một mực lôi kéo tay mình, chính mình mới có thể ngủ thư thái như vậy, mà chính Phương Mặc, bởi vì lễ phép, không muốn lên giường, cứ như vậy ghé vào bên giường ngủ cả đêm. Ngươi thật là, tới thiên tứ cho ta lễ vật tốt nhất, cái gì thiên thu vạn tái, cái gì nhất thống giang hồ, cũng không có ngươi tốt. Cảm ơn ngươi, nỉ non chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy nói mớ. Đông Phương Bạch cảm động nước mắt, bất tranh khí chảy xuống, hơi cảm động một phen. Đông Phương Bạch cũng là nhanh đứng dậy, dùng xảo kình mà đem rút ra trong tay Phương Mặc tay. Mặc màu hồng tơ lụa áo ngủ, Đông Phương Bạch nhẹ nhàng xuống giường, đem Phương Mặc ôm đến trên giường. Dính vào giường Phương Mặc, hình như cũng là cảm nhận được giường ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Một cái xoay người, sẽ bị Đông Phương Bạch hôn đến thơm ngào ngạt chăn mền. Cưỡi tại dưới hông, phốc phốc, nhìn Phương Mặc bất nhã tướng ngủ. Đông Phương Bạch nhịn không được cười khẽ một tiếng, sau đó đưa tay thoát khỏi Phương Mặc giày, nắm qua cuối giường y phục, nhanh chóng mặc lên, đi đến bên cạnh bàn. Đông Phương Bạch kinh ngạc phát hiện, trên bàn lại có 2 quyển ghi lại giáo vụ sách. Đây là phê duyệt, lật ra xem xét, Đông Phương Bạch lập tức kinh hãi. Phía trên này rõ ràng là xử lý qua. Cái này, chuyện này xử lý, đơn giản không thể tưởng tượng nổi a. Ta thế nào không có nghĩ tới tốt như vậy biện pháp đâu. Nhìn dùng đỏ lên bút đơn giản viết chữ, Đông Phương Bạch kinh ngạc nói nhỏ lấy. Chẳng lẽ là, trong phòng trừ mình, liền Phương Mặc, mà còn khoản này dấu vết, cũng đích thật là Phương Mặc. Cho nên, Đông Phương Bạch đem ánh mắt, nhìn về phía nằm ở trên giường, lại đổi một cái tư thế cưỡi chăn mền Phương Mặc. Thật là, làm cho người kinh ngạc. Vốn cho là, Phương Mặc chẳng qua là một cái thiên tài võ học thôi. Không nghĩ tới, Phương Mặc lại có như vậy mới có thể. Chẳng lẽ hắn trước kia là trong quân người, nhưng chưa nghe nói qua a. Đông Phương Bạch cũng không rõ ràng Phương Mặc thân thế. Nhưng Phương Mặc tiễn thuật, còn có làm cho người khiếp sợ ngoại công, đều không tầm thường. Được, xoắn suýt làm gì, nhưng hắn là ta tương lai phu quân, biết đến hắn tốt với ta, không được sao? Khó được đạt được tình yêu Đông Phương Bạch, không muốn vì hơi có chút chuyện nhỏ liền ảnh hưởng tình cảm giữa bọn họ. Được không bù mắt, lại liếc mắt nhìn trên giường Phương Mặc. Đông Phương Bạch để lộ ra ngọt ngào cười một tiếng, xoay người đi ra cửa phòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.